Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. À mà thế đấy, là con ma trong tưởng tượng của nó đấy. Tao lạy mày đó Thư, mày đừng có ám tao với con Minh nữa được không? Thư vẫn cứ im lặng không nói gì, cũng chẳng hề cau có với thái độ khích bác của Lê. Vì nó biết rõ tính Lê là vậy. Nó nóng tính, bộc trực, nhiều khi ăn nói có phần thẳng tính, không sợ mất lòng ai. Chứ tính Lê rất tốt, hay gây hấn với Thư là vậy, nhưng luôn là người bảo vệ Thư hết mình. Ba cô gái là một nhóm bài trùng, thân hơn cả chị em ruột thịt. Từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, cùng chăm sóc lẫn nhau. Họ là những trẻ mồ côi bị cha mẹ bỏ rơi từ hồi còn đỏ hòn. Cuộc sống trong cô nhi viện cùng mấy chục đứa trẻ mồ côi khác, lớn có, nhỏ có, tất cả đều là một gia đình thiếu vắng tình thương của cha mẹ, được bao bọc bởi những người xa lạ tốt bụng. Điển hình là viện trưởng của cô nhi viện. Bây giờ ngoại trừ Thư ở lại viện để giúp đỡ viện trưởng chăm sóc các em nhỏ và làm sổ sách cho viện, thì Minh và Lê đều đi làm việc ở bên ngoài. Hai cô không làm cùng nhau nhưng thuê một căn trọ ở cùng vì chung thành phố và cũng là tiện bề chăm sóc lẫn nhau. Hai cô ở cũng không xa viện là mấy, nên mỗi cuối tuần hai người lại trở về với nhau, vui vẻ với các em nhỏ như một gia đình. Còn thời gian này, Minh và Lê đang nghỉ phép để đi du lịch cùng Thư. Đi đến nơi mà Thư và Quân đã từng gặp gỡ, yêu nhau, và cũng chính mảnh đất định mệnh này đã cướp đi mạng sống của Quân. Mình đến ngồi trên một tảng đá nhỏ gần sát bờ suối. Cạnh bên là Thư và Lê đang ngồi trên thảm cỏ xanh mướt gần một gốc cây to. Không khí sớm mai nơi này thơm mùi cây cỏ và bình yên đến lạ, nhưng vẫn rất mờ ảo ma mị với không gian đầy huyễn hoặc. Chốc chốc lại có tiếng chim rừng kêu râm ran hòa cùng âm thanh của tiếng suối chảy hợp thành một khúc ca hoang dã. Nếu chỉ là những chuyện bình thường thì chẳng có gì để nói. Khúc ca ấy nghe đã rất vui tai. Đằng này họ đang chuẩn bị đi gặp một người đã chết, thì âm thanh lúc bấy giờ lại làm cho Minh và Lê cảm thấy rờn rợn, muốn dựng tóc gáy. Ba cô gái vừa đợi vừa trò chuyện như thế tầm 30 phút thì nghe có tiếng loẹt xoẹt phía sau. Nó xuất phát từ lối đi dọc theo con suối dẫn sâu vào trong rừng. Theo phản xạ, họ dương mắt nhìn về nơi ấy thì thấy thấp thoáng một bóng người từ xa đi tới. Người đó trên lưng mang một chiếc gùi dân tộc, đầu chít một chiếc khăn màu vàng, nhưng vẫn mặc bộ quần áo kiểu người Kinh. Càng tiến sát lại gần thì họ nhận ra đấy là một cô bé tầm 16 đến 17 tuổi, gương mặt trông đen đúa nhưng rất ưa nhìn. Cô bé đến nơi thì lễ phép gật đầu chào và nói: "Xin lỗi đã để các chị chờ lâu. Sáng mai còn phải đi hái thuốc cho cha. Cha em sai tới đón các chị về nhà. Mà em dặn trước, trên đường đi nếu các chị thấy có điều gì lạ thì cũng im lặng đừng lên tiếng nhé." Nhìn cử chỉ và điệu bộ của cô bé khiến Minh cảm giác hơi sợ, trông cứ bí ẩn làm sao. Nhất là chưa chi đã tỏ ra thân thiết thì càng phải đề phòng. Minh huých vào tay Lê một cái, định nói nhỏ rằng phải cẩn thận, thì Lê đã nhanh miệng thì thầm vào tai cô: "Tao thấy sợ sợ sao đó Minh. Mình có thể tin tưởng được cô bé này không? Chúng mình không quen biết gì mà đi theo nó tao thấy không ổn lắm, nhất là nó có vẻ bí ẩn." Mình đồng ý với ý kiến của Lê, vừa định lên tiếng lần nữa thì Lê lại lên tiếng trước: "Sao em biết là các chị đang đợi ở đây?" Cô bé chưa vội giải thích liền nói tiếp: "Em chào chị Lê, tên em là Ni, chị không tin em sao?" "Chào em, mà sao em lại biết tên chị?" Nét mặt Lê sau khi nghe một cô bé mới lần đầu gặp mặt đã biết đích danh tên húy của mình lập tức biến sắc, từ hồng chuyển sang trắng rồi xanh như tàu lá. Mình cũng bất giác thấy rùng mình thầm nghĩ: "Sao cô bé lại biết tên của Lê nhỉ?" Lòng cũng có phần bất an, nhưng không vội nói gì mà cẩn thận quan sát. Cô bé tên Ni nhanh nhẩu đáp: "Dạ, là cha của em nói cho em biết ạ. Cha em nói chị nào nói nhiều, giọng nói cứ oang oang là tên Lê. Nhưng nhìn chị ấy vậy thôi chứ nhát lắm." Cô bé nói xong liền ôm miệng cười khúc khích. Minh và Thư cũng cười theo, nhưng không dám cười lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net